Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1122 nhất kiếm dây. Chương 1122 tiến bộ quá nhanh. Đã đạt tới 4 quận. Người so với ta trong tưởng tượng nhược một ít, đại ly tươi cười quá sán lạn, hứa một đao lạnh lùng. Nhìn, hóa cốt long lại là bất mãn. A, hai vị. Đây chính là ta cùng hứa một đao đánh nhau địa bàn. Các ngươi đổi cái địa phương đánh. Hắn nhìn đại ly liếc mắt một cái. Gia hỏa này phía trước mất tích. Hiện tại may mắn toát ra tới. Bằng không hắn đều cho rằng nàng đã bị giết đã chết đâu. 2 vs 2. Có hai đôi. Đó là 4 người. Tạ Lệ âm lãnh đến quét hắn liếc mắt một cái. Nếu là khảo hạch, tự nhiên cái gì đều phải tranh. Mặc kệ là xích bích quả, vẫn là, này chỗ ngồi, ha, lời này đáng tin cậy. Đại ly cười, huống chi ta vừa mới làm thịt hắn một cái hảo đệ đệ. Các ngươi tốt xấu cũng thông cảm hạ hắn đi, lời này nghe như thế nào như vậy biệt nữ. Hứa một đao cùng hóa cốt long đều nhìn cười đến ấm áp đại ly. Nhìn nhìn lại âm lãnh vô cùng Tạ Lệ, ánh mắt đều là chợt lóe, đặc biệt là người sau. Bỗng nhiên liền câu miệng cười, kia vừa lúc liền xem chúng ta 4 người ai có thể thắng được này viên xích bích thụ. Đại ly thật không nghĩ nói cho những người này, này viên xích bích trên cây kẻ hèn mấy trăm tích phân căn bản liền không đặt ở nàng trong lòng. Nàng mục đích kỳ thật chỉ là oanh. Tạ Lệ đột nhiên ra tay nói, Tạ Lệ thực lực giờ phút này tựa hồ có thể bị nhìn trộm một vài năm quận. Vừa ra tay chính là 5 quận sát thương ngọn lửa bạo liệt thuật. Oanh, ngọn lửa thô bạo oanh tạc, vô quy tắc nổ mạnh, nhưng là nổ mạnh uy lực cũng không ngoại tán, mà là chiều bên trong hợp lại tụ, hình thành trọng điệp công kích. Không tồi hỏa pháp, bị ánh lửa bao phủ đại ly khóe mắt một phiết, vừa vặn có thể nhìn đến đồng thời xuất đao hứa một đao cùng hóa cốt long. Chính đao đối cốt đao, thắng bại đâu. Này chú định là hai chàng vô cùng kịch liệt chém giết. Vốn dĩ liền thù hận thâm hậu quân tử ly cùng Tạ Lệ. Địch ý dày đặc hứa một đao cùng hóa cốt long. Chiến, chiến, chiến. Nguyên lai tính toán ngư ông đắc lợi một ít người, hiện tại càng nhìn chúng 4 người này thắng bại. Đại ly tư tưởng xuất quỹ. Thân thể lại là tay phải câu eo sườn. Thiên cơ ra, long lân hiện, đôi tay nắm chặt. Đâm, thiên cơ thứ 17 trảm quỷ hùng, như cũ là kia nhất kiếm, lại là 4000 vân huyết năng, song hạch một bão, hơn nữa long lân thiên cơ, oanh, 5 giờ 5 quận, bạo ngươi không thương lượng, oanh, ngọn lửa bị nhất kiếm cắt ra, kiếm phong sở chỉ rõ ràng là Tạ Lệ ngực, kiếm quá nhanh, mau đến mọi người chỉ nháy mắt nghe được phịch một tiếng, Tạ Lệ lui ra phía sau một bước. Ngực một cái bạch ngân, bảo quang bắn ra 4 phía phòng ngự nội giáp hiển lộ, quan chiến người đồng. Thời ngây người, này không đúng a, không thể nghi ngờ, Tạ Lệ bại, bị nhất kiếm đánh lui. Chính chính đáng đáng chính diện đánh lui. Nếu không phải này phòng ngự nội giáp, hắn đã trọng thương. Xù xù, so với kịch liệt công đánh tới hồi rất nhiều thứ hứa một đao hai người. Này hai người chiến đấu quá ngắn, 1 giây đồng hồ kết thúc. Tạ Lệ bàn tay ấn ngực, hàm răng cắn chặt, khó có thể tin đến nhìn phía trước trường kiếm mà đứng đại ly, hắn. Thế nhưng nhất chiêu đã bị đánh lui, a, ta thật chán ghét các ngươi này đó thế gia con cháu. Một đám đều mang theo mai rùa, đại ly than nhẹ một hơi. Đầu ngón tay nhẹ thủ sẵn chuôi kiếm, nói thật, Tạ Lệ, người vẫn luôn đều như vậy nhược. Nhục nhã, đại ly ở không kiêng nể gì đến nhục nhã Tạ Lệ. Đối với địch nhân, nàng luôn luôn có lệnh người giận sôi khắc nghiệt, nội tâm áp lực lạnh băng sát ý. Tạ Lệ nheo lại mắt. Thanh âm mềm nhẹ, quân tử ly, ta giống như coi khinh ngươi. Bất quá kế tiếp sẽ không, hơi thở nhắc tới. Muốn động át chủ bài. Đại ly như cũ vẫn không nhúc nhích, chậm rãi nói, ta chờ, như thế khinh miệt. Tạ Lệ bàn tay một háp, đồng tử như ngọn lửa, tê tê bỏng cháy, khủng bố bỏng cháy, uống, gầm lên một tiếng, huyền ảo, ngọn lửa huyền ảo, đốt chi huyền ảo, song trọng huyền ảo, đều là viên mãn nhị cấp, bào, cọ một chút, hỏa pháp uy năng lập tức bạo trướng một mảng lớn. 6 quận, ngọn lửa hóa kiếm, thiêu đốt ngọn lửa, biến thành trạng thái dịch, cấp tốc động lại, trạng thái cố định, nhất kiếm bạo trướng, chém xuống. 6 quận, hứa một đao cùng hóa cốt long ánh mắt đều là chợt lóe. Giống như bọn họ hiện tại ra tay cường độ đều chỉ là 5 quận nhiều điểm Nga. Nhân gia đã bạo 6 quận, quả nhiên bị buộc quần lót đều ra tới A, kiếm. Chém xuống, hòa tan hết thảy cực nóng đốt cháy. Nhưng là, đốt cháy không được long lân. Hứa một đao đám người nhìn đến kia kiếm mũi kiếm thượng. Long lân bỗng nhiên liền tăng nhiều gấp đôi, long uy phiên gấp 3, sắc bén phiên 4 lần. Thiên cơ thứ 19 bình trung nguyên, nhất kiếm bình trung nguyên. Kiểu gì khí phách, kiểu gì dũng cảm, kiếm hóa rồng, long lân du quá, long rít gào, bồng, đối thượng ngọn lửa cự kiếm. Ngẩng 6 quận, 7 quận lực lượng, mười mấy lần sắc bén, thiết đậu hủ giống nhau. Ngọn lửa cự kiếm bị cắt thành bột mịn, tảng lớn ánh lửa nát bấy, tinh tinh điểm điểm. Như là ban ngày pháo hoa, thịnh phóng, nở rộ, từ 5.000 mễ trời cao rơi xuống, xôn xao nhất kiếm quá. Trung Nguyên Bình, khắp trốn mừng vui, kia ngọn lửa pháo hoa như thế lộng lẫy, phía dưới hoặc là phía dưới leo lên lên. Người đều ngẩng đầu xem ra, một đám kinh ngạc không thôi, bao gồm 4.000 mễ chỗ. Đứng ở ngôi cao thượng quỷ kiếm sầu, hắn nhìn phía trên, lặng im một cái chớp mắt. Quay đầu lại xem chính mình phía sau bị hắn đánh tan đầy đất xác chết. Nhướng mày, giống như còn kém đến xa đâu, ta đánh cuộc một cây dưa chuột. Phía trên khẳng định có người bị đánh bại. 1.000 mét chỗ, trăm dặm phong huyết tùy tiện kêu to. Bên cạnh trăm dặm phong huyết mặt vô biểu tình. Kia cũng là chuyện nhà người khác. Trước mắt vẫn là đối phó này hai người đi, này hai người. Nặc Sơn Bắc cùng Tần Lam Phong, bất quá 4 người đang định ra tay. Bỗng nhiên, cao hơn đầu một ít địa phương, có một người bị đánh bay ra tới. Vừa thấy, trăm dặm phong huyết trong tay dưa chuột run run, người nọ là Bước Phi Dương, ngoan ngoãn, Bước Phi Dương đều bị chọn xuống dưới. Người nọ là, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên người nọ đang đứng ở huyền nhai bên cạnh nhìn xuống bọn họ. Ánh mắt thực lãnh, trăm dặm phong huyết chỉ xem một cái đó là ánh mắt chợt lóe. Vòm trời quần vực kiếm cốc. Diệp Làm, vòm trời kiếm cốc. Ở phương Bắc cỡ trung quần vực bên trong thanh danh thập phần cường thịnh. Xưa nay có không ít người ở Kỳ Sơn đường đi hạch trung đoạt được ưu việt thứ tự. Mỗi trăm năm cũng đều có không ít nhân tài bị tuyển nhập đại hình quần vực bên trong. Coi như một cái thập phần cường đại thế lực. Có lẽ ý nghĩa cùng cấp phần xuyên kiếm các bất quá Diệp Làm tại đây một lần tuổi trẻ đệ tử bên. Trong cũng chỉ có thể xem như nhất lưu trung đoạn kết của trào lưu. Chỉ có thể xem như cùng kiếm các Ngạc Hồng xa một cấp số. Đứng đầu kia một hai cái mới có thể cùng kiếm các kia mấy cái tinh anh so sánh đi, Diệp Làm đã ở. Phía trên còn có ai? Mà cao hơn đầu bị đánh bại người nọ. Lại là ai? Là Tạ Lệ. Ngôi cao thượng những cái đó quân cấp cũng không dám hé răng, đậu má. Như vậy nhất kiếm đều đủ để nháy mắt hạ gục cho nên 7 quận dưới quân cấp được chứ. Nói kia thanh kiếm cũng quá mẹ nó nghịch thiên. Uy áp thực khủng bố, hứa một đao cùng hóa cốt long cũng chưa động thủ. An tĩnh, nhìn đại ly chậm rãi đi hướng bị đánh tan. Phun ra một búng máu Tạ Lệ, phòng ngự giáp bị phá 1/3. Khoảng cách toàn phá còn cần nhiều ít kiếm. Ngươi muốn làm cái gì? Giết ngươi, chân chính nghe thế trả lời. Tạ Lệ trái tim vẫn là run lên hạ. Hứa một đao hai người biểu tình cũng là, người này dám. Xác định, đây chính là Tạ gia đệ nhất thiên tài. Cũng là người thừa kế. Giết hắn, Tạ gia sẽ nổi điên. Có lẽ nàng là ở nói giỡn. Rốt cuộc người này xưa nay, nhưng vào lúc này. Oanh! Phía trên nổ mạnh mãnh liệt, xôn xao, vô số hòn đá từ trên cao rơi xuống, giống như thiên thạch khả năng, từng khối liều mạng nện xuống tới, dày đặc thả cường đại, thậm chí mang theo rất nhiều đạo ý kiếm ý từ đáng sợ phụ thuộc phẩm, phía trên làm sao vậy? Có người ở đánh nhau. Soát, đại ly thân thể đã nháy mắt hướng lên trên bắn ra. Bởi vì ma bò cạp nói cho nàng, phía trên có đại lượng linh hỏa, so với phía trước trung xích bích phong nhiều vài lần. 6.000 mễ, 7.000 mễ, 8.000 mễ. Rất nhiều linh hỏa, cơ hồ mỗi cách 100 mét liền có một đoàn linh hỏa. Xôn xao, ma bò cạp đã bắn ra, lướt qua này đó linh hỏa, mà đại ly ở một bên nhanh chóng nhảy lên trèo lên. Một bên trợ thủ đắc lực võ đạo cùng thiên cơ này phi. Chém giết này đó chặn đường linh hỏa, phía sau hứa một đao đám người cũng theo đuổi không bỏ, bọn họ. Nhưng không ngu ngốc, đại ly có thể nghĩ đến. Bọn họ cũng có thể nghĩ đến, huống chi phía trước trung xích bích phong một hàng làm cho bọn họ minh. Bạch xích bích rừng cây gì đó. Có, trung xích bích phong đều có. Đại xích bích phong đâu? Đáng chết, thật nhiều linh hỏa. Sát, linh hỏa trở nói. Càng thêm làm người xác định phía trên khẳng định có một cái khổng lồ xích bích lâm. Thế cho nên bên người này đó xích bích thụ ngược lại không bị bọn họ xem ở trong mắt, hướng lên. Trên bò quan trọng, không ai có thể so sánh ma bò cạp càng mau. Ở đại ly bò đến 9.000 mễ thời điểm, khủng bố trọng lực hiệu quả rốt cuộc ra tới 9.000 mễ trọng lực. Đại ly quay đầu vừa thấy, có thể nhìn đến phía sau khoảng cách nàng rất xa hứa một đao đám người không ngừng cắn dược bổ sung. Năng lượng, một đám hơi thở đều không xong, ông trời. Xích bích lâm rốt cuộc ở nơi nào? Trên cùng, hưu, ma bò cạp truyền âm tới. Mau, lão đại, 10.000 mét nơi này. Có một viên xích bích thụ. À, một viên, rất lớn thực khủng bố xích bích thụ. Chính là tại đây đại xích bích phong đỉnh. Ta vào không được, hỏa long bị một móng vuốt khí phách xé rách. Tạ lệ đôi tay một háp. Hỏa thuẫn, oanh, tạ lệ bị trực tiếp đi xuống một phách. Thuẫn chưa phá, nhưng là lực lượng quá cường. Dầm, tạp rơi xuống đi 100 mét. Bỗng nhiên bắt lấy một cục đá. Bắn ra khởi. Xoát, nhảy đến cái này ngôi cao thượng. Cùng lúc đó, đại ly cũng một cái xoay người rơi xuống. Thủ đoạn vừa truyền, trên tay long chảo màu trắng mũi nhọn kẹp hoàng kim ánh sáng nhạt chảy xuôi, thực khủng bố long chảo. Thực khủng bố lực lượng. Hứa một đao đám người kiến thức quá nhiều, nàng guốc gỗ lẳng lặng dẫm lên mặt đất đối diện. Tạ lệ mặt vô biểu tình đến nhìn đại ly. Đôi tay buông xuống hai bên. Này hình như là ngươi ta lần đầu tiên đối thủ. Ngươi so với ta trong tưởng tượng cường một ít, vào không được. Vậy ngươi làm sao mà biết được? Bổn, ta bắt một cái lục hỏa kia đoạt lấy tin tức biết đến. Ta hiện tại ở 10.000 mét phía dưới một chút. Hắc hắc, ta là tối cao cái kia. Phía dưới có phong thiếu linh, những người này đều ở leo lên đâu. Ngạch, cũng đánh nhau, xem ra những người đó đều còn chưa tới đỉnh. Cái này làm cho đại ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, người không thể trước bò lên trên đi. Đại ly đánh lên bàn tính, vào không được. Phía trên có thực đáng sợ uy áp đem đỉnh bao trùm. Một cái nửa vòng tròn hình. Ta như thế nào cũng hướng không phá cái này cái chán. Hình như là đối ta có hạn chế. Muốn biết một nữ ngự hoàng càng nhiều xuất sắc động thái sao? Hiện tại liền mở ra WeChat. Điểm đánh phía trên bên phải cộng hào. Lựa chọn tăng thêm bằng hữu chung tăng thêm công chúng hào. Tìm tòi oang. Chú ý công chúng hào. Không bao giờ sẽ bỏ lỡ mỗi lần đổi mới. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.